Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, Mangekyo vs. Mộc Độn. Trên, Uchiha Nami hận Danzo, đối với, đúng, Yamanaka Vie cũng có bất mãn, nhưng là hắn đối với, đúng, Uchiha nhất tộc vẫn có rất sâu tình cảm. Hắn không nghĩ bởi vì chính mình mà nhượng Uchiha nhất tộc lâm vào bất lợi tình cảnh. Mà Danzo chú ý tới Uchiha Nami vẻ mặt, trong giọng nói mang theo mấy phần đầu độc. Uchiha Nami, xem ở đã từng ngươi cũng là lão phu ám bộ thành viên phần trên. Lão phu cho ngươi một cái cơ hội, đem mắt ngươi moi ra cho ta. Hôm nay lão phu coi như không thấy ngươi. Danzo nhìn xem Uchiha Nami con mắt. Tham lam nói đến, Uchiha Nami nghe vậy khinh miệt nói đến, Danzo, lời nói này không khỏi quá sớm đi, ngươi cảm thấy ngươi thắng định. Nói xong Uchiha Nami Mangekyo chợt lóe, trước bị Danzo bên người nhẫn giả đánh rớt trên đất trên phi tiêu biến mất. Mà Uchiha Nami đột nhiên xuất hiện ở Danzo bên người, cắt đứt Danzo cổ họng. Đây là cái gì? Thời không gian nhẫn thuật sao? Bí mật quan sát Giê-xu trắng hướng Giê-xu đen hỏi. Hẳn không phải là thời không gian nhẫn thuật. Ta đoán đây là Uchiha Nami Mangekyo cái thứ hai nhãn thuật. Người có chú ý đến hay không? Uchiha Nami mới vừa rồi là cùng hắn phi tiêu đóng đổi vị trí. Cho nên ta suy đoán Uchiha Nami cái thứ hai nhãn thuật. Đó là có thể cùng hắn nhãn lực khống chế phi tiêu đóng đổi vị trí. Giê-xu đen cùng Giê-xu trắng giải thích đến, Danzo đại nhân, Uchiha Nami xuất hiện quá đột nhiên, ám bộ nhẫn giả căn bản không có kịp phản ứng, tiếp theo liền đến phiên các ngươi, chỉ cần đem các ngươi đều ở lại chỗ này, người nào cũng sẽ không biết rõ ta hôm nay ám sát qua Danzo. Uchiha Nami vừa dứt lời, Danzo thanh âm ngay tại phía sau hắn vang lên. Đây cũng là ngươi Mangekyo năng lực sao? Thật là nhượng người mê muội. Ngươi, chấm ngoặc kép, Uchiha Nami lúc này nội tâm dâng lên kinh đào hãi lãng. Hắn rõ ràng chặt đứt Danzo cổ họng. Vì cái gì Danzo còn là một bộ bình yên vô sự bộ dáng? Tốt xấu ngươi cũng với ở bên cạnh ta như vậy lâu. Cứ nhiên vẫn là ngu như vậy. Nếu như ta không có bài tẩy gì nói, làm sao có thể đặt mình vào nguy hiểm? Danzo nói hoàn toàn chọc giận Uchiha Nami. Hừ, ta có thể giết ngươi một lần, là có thể giết ngươi hai lần, ba lần, ta xem ngươi có thể phục sinh mấy lần. Bảo vệ Danzo đại nhân, chỉ bằng các ngươi. Mở ra Mangekyo sau đó, Uchiha Nami thực lực từ đã đến Kage cấp. Tại chỗ người trừ Danzo mạnh nhất bất quá tinh anh thượng nhẫn. Đang đối mặt Uchiha Nami thời gian căn bản không có sức đánh trả. Bất quá Danzo cũng sẽ không nhìn mình tay dưới bị giết. Tại Uchiha Nami giết người thứ hai thời gian, Danzo liền đứng ra ngăn cản Uchiha Nami. Có thể giao thủ một cái. Danzo liền phát hiện, thực lực của hắn, căn bản không phải Uchiha Nami đối thủ. Mà cánh tay hắn trên cũng chỉ có 3 mai tam câu ngọc Seragon. Chỉ có thể sử dụng 3 lần y tà nạp ký. Mới vừa rồi đã sử dụng qua một lần. Chỉ còn dưới 2 lần. Nghĩ tới đây Danzo nảy sinh thối ý. Danzo vừa đánh vừa lui. Uchiha Nami chính là một bên dọn dẹp lấy phụ cận nhẫn giả. Một bên đuổi giết Danzo. Hiển nhiên hắn không nghĩ cứ như vậy bỏ qua cho Danzo. Rất nhanh trước bố trí kết giới nhẫn giả bị Uchiha Nami giải quyết hơn phân nửa. Trừ Danzo cùng bên cạnh hắn hai tên ám bộ nhẫn giả. Chỉ còn dưới mèo con hai ba trích. Danzo vẻ mặt cũng không giống trước nhẹ nhàng như vậy. Có vẻ hơi hoảng hốt. Bất quá trong thời gian ngắn Uchiha Nami cũng cầm Danzo không có biện pháp gì. Đang lúc song phương rằng có thời gian. Từ ngoài rừng cây đi tới 1013. 4 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương vừa đi vào rừng rậm nhìn thấy tình huống trước mắt nhướng mày một cái. Xoay người liền muốn rời đi. Đứng lại. Yamanaka chuông thanh âm. Ngươi trở lại cho ta. Danzo cùng Uchiha Nami gần như cùng lúc đó lên tiếng hô đến. Danzo gọi lại chuông thanh âm là muốn mượn chuông thanh âm mộc độn giúp hắn ngăn trở Uchiha Nami. Mà Uchiha Nami gọi lại chuông thanh âm thì không muốn nhượng hôm nay hắn ám sát Danzo tin tức tiết. Lộ, chuông thanh âm nghe vậy bất đắc dĩ xoay người trong miệng lầm bầm lấy. Thế nào xui xẻo như vậy? Một lần Hỏa Quốc liền gặp phải cái này loại sự tình. Mà Uchiha Nami nghe được chuông thanh âm tên. Sao? Nhớ tới Yamanaka Viêm muội muội cũng là danh tự này. Vì vậy hắn thử hỏi dò đến. Yamanaka chuông thanh âm, ngươi là Viêm muội muội? Ừ, ngươi là. Chuông thanh âm chưa thấy qua Uchiha Nami, không nhận biết hắn, chỉ là nghe Uchiha Nami khẩu khí cùng Yamanaka Viêm hẳn rất quen. Uchiha Nami nghe vậy, thở phào, cũng tạm thời xua tan giết chết chuông thanh âm ý nghĩ. Ừ, ta là ca ca ngươi chiến hữu, cũng coi là đã từng bằng hữu đi. Uchiha Nami đến hôm nay đối với, đúng, Yamanaka Vi tình cảm vẫn là rất phức tạp. Một mặt hắn hoài niệm đã từng cùng Yamanaka Vi cùng một chỗ kề vai chiến đấu ngày. Mặt khác lại rất ghen tị Yamanaka Vi thiên phú. Yamanaka chuông thanh âm, đừng nói nhảm, hiện tại lập tức giúp chúng ta ngăn lại cái người điên này. Chớ quên, người cũng là Konoha nhẫn giả. Lão đầu, ta là Konoha nhẫn giả không có sai. Nhưng là ngươi cũng không phải là Hokage, ta tại sao muốn nghe ngươi? Chuông thanh âm vốn là đối với. Đúng, Danzo liền không có cảm tình gì. Mà còn Uchiha Nami cùng Yamanaka Vi còn có chút quan hệ. Cho nên chuông thanh âm cũng không muốn giúp đỡ. Có thể lão phu là ám bộ thủ lĩnh. Cũng thuộc về Konoha ám bộ. Ám bộ chấp hành nhiệm vụ bị Uchiha nhất tộc người đuổi giết. Thân ngươi là Konoha nhẫn giả không nên giúp đỡ. Nhanh, nhanh dùng ngươi mộc độn giúp ta ngăn lại cái người điên này. Chuông thanh âm mới 13 tuổi. Vẫn là một đứa bé. Danzo đem như vậy chụp mũ trừ đi. Chuông thanh âm có chút không biết làm sao. Còn chưa động thủ. Ngươi không sợ bởi vì ngươi không thèm chú ý đến. Khiến cho Hokage đại nhân đối với. Đúng, Yamanaka nhất tộc bất mãn sao? Nghe được cái này, do dự hứa lâu chuông thanh âm bĩu môi một cái. Có chút không tình nguyện chế tạo một cây đại thụ, ngăn ở giữa hai người. Cái kia, hôm nay có thể không thể bỏ qua hắn. Chuông thanh âm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Uchiha Nami là có chút mộng. Hắn không nghĩ tới. Chuông thanh âm cư nhiên thật bị Danzo lừa dối ở. Chuông thanh âm, người tránh ra, hôm nay ta nhất định phải giết hắn. Chuông thanh âm quật cường lắc đầu một cái. Uchiha Nami nhức đầu nhìn xem chuông thanh âm. Hôm nay nếu như để cho chạy Danzo, Uchiha nhất tộc bởi vì hắn hành động, nhất định sẽ có đại phiền toái. Đã như vậy, thật xin lỗi chuông thanh âm. Nói xong Uchiha Nami hai mắt chợt lóe. Một cụ hắc tử sắc khô lâu cự nhân thiểu nhiên hiện lên. Sau đó xương trên sinh ra cơ thể. Cự nhân tay trên cũng xuất hiện một cái to lớn shuriken. Theo lấy khô lâu cự nhân xuất hiện. Uchiha Nami khóe mắt lưu dưới huyết lệ. Cùng ca ca thuật. Chuông thanh âm thần sắc biến hóa ngưng trọng. Nàng đầu tiên là mở ra chú ấn. Sau đó hai tay kết ấn. Một cái gỗ cự nhân từ lòng đất dưới đất chui lên. Ngoặc kép, mộc nhân thuật, không nghĩ tới Viêm muội muội cũng là thiên tài như vậy. Dĩ nhiên như vậy, vậy thì nhượng ta kiến thức xuống đệ nhất đại nhân mộc độn mạnh như thế nào? Nói xong Uchiha Nami cố nén lấy hai mắt đau nhức, quăng ra Susanoo năng hồ Shuriken. Chuông thanh âm thấy vậy lập tức khống chế mộc nhân nâng hai tay lên. Chính diện nghênh đón Uchiha Nami điện thoại di động kiếm. Shuriken lực lượng rất lớn. Chuông thanh âm mộc nhân bị đánh lui rất xa mới miễn cưỡng ngăn trở. 1633-0220 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.